Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 869, gặp lớp trưởng. Góc truyện audio.com, editor, May. Chào ôi, rõ ràng đã ăn một cái bánh bao kẹp thịt nhưng lại cảm thấy càng ăn càng đói, tớ thấy hiện tại không sai biệt lắm cũng sắp 5 giờ, nếu không chúng ta đi canteen ăn cơm đi. Dương Tuyết Cần sờ sờ bụng của mình, thật ra người ký túc xá các cô vốn chính là chờ Tiểu Thỏ trở về cùng nhau ăn cơm, vừa rồi sớm đã đói không chịu được lại nghe thấy được mùi thịt vị kia chợt cảm thấy bụng đói kêu vang. Được rồi, đi thôi, ăn cơm xong tớ còn phải tìm lớp trưởng, đúng rồi, trường học lập tức có một trận diễn thuyết đối mặt của sinh viên đại học năm nhất, các cậu tham gia không? Tiểu Thỏ vừa nói vừa lấy đồ trong vali hành lý mình ra, chỉ qua một thời gian, liền đều sửa sang xong tất cả mọi thứ, trận đấu diễn thuyết, tớ mới không cần tham gia, tớ sợ nhất đứng ở trước mặt người lạ nói chuyện. Trang Manh Manh lắc đầu liên tục nói, cậu hỏi hai cậu ấy một chút. Chúng tớ cũng không muốn tham gia. Chu Đậu Đậu và Dương Tuyết Cần hai người lập tức lắc đầu giống như chống bỏi. Tiểu Thỏ lập tức không có biện pháp gì với các cô. Xem ra chỉ có thể chờ sau khi ăn xong cơm tối tìm Cận Mặc thương lượng một chút. Vì vậy, sau khi bốn các cô ở canteen cơm nước xong, Tiểu Thỏ nói một tiếng với ba người khác trong ký túc xá, liền đi về phía ký túc xá nam sinh, trên đường cô lấy điện thoại di động ra tìm được dãy số của Cận Mặc, sau đó gọi đi. Điện thoại vang lên vài tiếng, bên kia mới tiếp nghe. Alo, trong loa truyền đến giọng nói trầm thấp dễ nghe của Cận Mặc. Alo, lớp trưởng, cái kia Cận Mặc tớ là Bạch, Tiểu Thỏ chính là, muốn hỏi cậu một chút có trở về trường học chưa? Tiểu Thỏ nghe thấy giọng nói trong loa, vô thức lại muốn mở miệng gọi anh là lớp trưởng, cũng may kêu một nửa kịp thời đổi giọng. Trở về rồi, tớ vừa mới tắm xong, giọng nói Cận Mặc nhàn nhạt nghe giọng nói không có chút không ổn định nào. Ách, tắm rửa, Tiểu Thỏ khẽ ngơ ngác một chút, không biết rõ vì sao chợt bắt đầu suy tính, vậy giờ phút này lớp trưởng bọn họ rốt cuộc là mặc quần áo nghe điện thoại, hay là không có mặc quần áo nghe điện thoại? Cách chương,